Xin chào mọi người, chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh đọc truyện Tiến Phong Chuyện Ly Kỳ ở trên YouTube nhé. Và trong buổi đêm ngày hôm nay thì mời tất cả mọi người đến với diễn biến tiếp theo của bộ truyện Huyền Giám Tiên Tộc. Qua tập tiếp theo là tập số 42 nha mọi người nhé. Tiến Phong xin chào RMVN, chào Phi Khanh Trần, chào Hùng Minh, chào Tiến Anh Phạm, chào Nhân Thanh nhé. Như vậy tập trước chúng ta thấy là có vẻ như lại một nhân vật rất là quan trọng của Lý Gia nữa đã lại bị chết rồi. Rất là khốc liệt đúng không mọi người? Và sau này sẽ còn cũng tương đối là nhiều đấy, của Lý Gia cũng tương đối là nhiều. Nhân vật nghĩ là quan trọng, nghĩ là sẽ có tương lai rất là sáng lạn, tuy nhiên lại ra đi. Xin chào Nhân Thanh, chào Nguyễn Trọng Thành nhé. Và chúng ta vào tập hôm nay, tập số 42. Chúc tất cả anh em có những giây phút nghe chuyện thật là thư giãn nhé. Huyền Giám Tiên Tộc, tập 42. Giang Khách Khanh vẫn ngẩng đầu nhìn xung quanh, không ngờ một tia sáng vàng từ xa bay tới. Hắn lùi lại vài bước, vừa niệm pháp quyết thì bị mũi tên xuyên vào bụng, kêu lên một tiếng đau đớn, cả người tê dại, biết mình đã bị lộ, bèn kêu lên: "Thiếu gia cứu ta!" Giang Khách Khanh chỉ có tu vi luyện khí tầng 3, cả đời chỉ lo luyện chú thuật hại người, không có kinh nghiệm đấu pháp. Mũi tên này xuyên vào bụng, uy lực của một kích phẫn nộ, tổn hại nguyên khí của Lý Huyền Phong vô cùng to lớn. Hắn không thể chống đỡ và bị phong bế toàn bộ pháp lực. Úc Mộ Nguyên bên cạnh sắc mặt đại biến, vô cùng sợ hãi. Nghe tiếng kêu rên của Giang Khách Khanh, hắn bật thốt lên: "Làm sao có thể chứ? Lý Huyền Phong đã có thần thông hay sao? Cách xa như vậy mà hắn vẫn có thể tấn công?" Miệng la hét, nhưng Úc Mộ Nguyên vẫn ra tay không một chút do dự. Hắn vung trường đánh vào thăng dương phổ của Giang Khách Khanh. Lập tức mắt Giang Khách Khanh trợn ngược, thất khiếu rỉ máu. Thăng dương phủ là nơi trú ngụ của hồn phách, nên khi bị tấn công, Giang Khách Khanh không thể cử động. Một trường này khiến hắn trở thành kẻ ngốc, ngã gục xuống như là heo chết vậy. Úc Bộ Nguyên suy nghĩ nhanh nhạy, trong lời nói đã có chủ ý. Hắn ra tay nhanh như gió, cướp đi hai túi chữ vật của Giang Khách Khanh, sau đó thiêu rụi dung nhan của Giang Khách Khanh bằng một đạo hỏa thuật. Tiếp theo, Úc Bộ Nguyên dán nhiều phong hành phù lên người Giang Khách Khanh, đẩy hắn bay đi xa như gió, nhằm đánh lạc hướng. Bản thân Úc Mộ Nguyên rụt đầu lại, vung ra vô số phù lục để tạo ra nhiều lớp phòng thủ. Hắn cũng tế lên một đạo pháp khí linh thuẫn để bảo vệ bản thân. Sau đó Úc Mộ Nguyên ném một túi chữ vật xuống hồ, ghi nhớ vị trí rồi phi độn thật nhanh để trốn chạy. Chỉ trong nháy mắt, một đạo kim mang thứ hai từ trên cao lao xuống, đồng thời một nam tử trung niên đeo kiếm cưỡi gió bay tới. Úc Mộ Nguyên hồn phi phách tán, sợ hãi tột độ, kêu lên thảm thiết. Lại đến, còn có Lý Thông Nhai. Mẹ nó, lần này chết chắc rồi. Lý Thông Nhai sắc mặt lạnh lùng, chỉ liếc nhìn Giang Khách Khanh đang bay lượn lờ lững ở trong không trung, liền biết bọn hắn đang cố ý che giấu hành tung. Ánh mắt của Lý Thông Nhai sau đó chuyển sang Úc Bộ Nguyên, lúc này đang cúi đầu lẩn trốn. Úc Bộ Nguyên vốn cẩn thận, khoác lên mình chiếc áo choàng che chắn linh thức. Lý Thông Nhai không thể nhìn thấu tu vi và cảnh giới của anh ta, nhưng mà qua cử chỉ e dè của Úc Bộ Nguyên, Lý Thông Nhai đoán được hắn đang lo sợ. Lý Thông Nhai tức giận quát: "Tặc tử, ăn một kiếm đi." Lý Thông Nhai rút kiếm bên hông, vầng sáng trắng của Nguyệt Khuyết kiếm hồ bùng nổ mãnh liệt. Oanh một tiếng, Úc Mộ Nguyên vội vàng tế lên một chiếc tiểu thuẫn kim quang chói mắt, bay lên không trung chống đỡ. Thoạt nhìn đây là một pháp khí cấp luyện khí. Úc gia là đại gia tộc, ngay cả một đệ tử không được coi trọng như Úc Mộ Nguyên tiện tay lấy ra một pháp khí còn tốt hơn pháp khí của Lý Thông Nhai. Lý Thông Nhai cầm trong tay thanh pháp kiếm mà nữ tử nhà họ Ô năm xưa sử dụng, một kiếm đánh bay trước pháp thuẫn của Úc Bộ Nguyên. Pháp thuẫn phát ra tiếng vang ảm đạm, quang mang dần tắt. Úc Bộ Nguyên vận chuyển pháp lực cố gắng chống cự, nhưng Lý Thông Nhai đã không còn là Lý Thông Nhai của ngày xưa. Một kiếm tiếp theo quán điền khiến cho pháp khí của Úc Bộ Nguyên bùng nổ thành hai mảnh, kiếm thế biến ảo, đâm rách hơn 10 đạo phù lục hộ thuẫn trên người Úc Bộ Nguyên, lưỡi kiếm hướng thẳng vào lồng ngực hắn. Úc Mộ Nguyên vội vàng niệm pháp quyết đề phòng thủ, nhưng mà đạo kim mang vẫn xuyên thẳng vào bụng hắn, cắt đứt pháp thuật quán. Hắn phun ra một ngụm máu tươi, kiếm mang của Lý Thông Nhai đã xuyên qua lồng ngực quán. Úc Mộ Nguyên vô cùng sợ hãi, chưa từng nghĩ Lý Thông Nhai lại mạnh mẽ đến như vậy. Lòng ngực hắn đau đớn và lạnh buốt, hai luồng chấn động khiến hắn khó thở. Lý Thông Nhai đã lĩnh ngộ được Nguyệt Quyết Kiếm Điển. Kiếm pháp quán đã hoàn toàn khác biệt so với trước đây. Chỉ với một chiêu Nguyệt Quyết Kiếm Hồ, hắn đã chế ngự được Úc Mộ Nguyên, một tu sĩ luyện khí trung kỳ. Úc Mộ Nguyên hoảng hốt trong lòng, nhưng hắn đã có chuẩn bị từ trước. Hắn vội vàng chụp lấy một tấm phù lục màu trắng sáng trong tay và thôi động nó. Cuối cùng một đạo kim quang sáng chói xuất hiện. Phù lục cấp trúc cơ. Lý Thông Nhai vốn có thể liều mạng chém đứt đầu hắn, nhưng mà lại không biết uy lực của phù lục đó. Nếu đổi lấy mạng hắn mà bản thân bị thương nặng là không đáng. Lý Thông Nhai lại nghĩ đến việc bắt sống, nên thu thế thu lại. Rút pháp kiếm ra, tạo thành một vệt máu lớn khiến Úc Mộ Nguyên rên lên một tiếng. Không ngờ người áo xám lại sử dụng lá bùa đó. Hắn không hề tấn công Lý Thông Nhai, mà hành động dứt khoát, một trường vỗ lá bùa lên trán mình. Ầm một tiếng, trên hồ Vọng Nguyệt bỗng chốc sáng lên một đạo kim quang rực rỡ. Úc Mộ Nguyên biến thành một quả cầu lửa, tứ phía tỏa ra kim quang. Năng lượng pháp được cuồn cuộn dâng trào, tạo nên hai luồng sóng lớn trên mặt hồ, rồi dần dần lắng xuống. Lý Thông Nhai lùi lại hai bước, né tránh những quả cầu lửa đang bùng cháy. Sắc mặt hắn trở nên khó coi, im lặng không nói. Hắn vận chuyển pháp lực để xua tan vết máu trên kiếm, nghiến răng nói: "Kẻ liều chết, thủ đoạn thật cao." Lý Thông Nhai hiểu rõ rằng chuyện này 89/10 do Úc gia làm. Trên Vọng Nguyệt Hồ chỉ có Úc gia mới có thực lực và ý đồ hãm hại Lý gia. Hắn cũng biết rằng chỉ có Úc gia mới có thể sử dụng loại phù lục cấp trúc cơ này. Lý Thông Nhai thở dài, quay đầu bỏ đi. Lôi kéo bóng người áo xám khác từ trong hồ lên. Người đã chết đuối ở trong hồ, toàn thân đầy máu. Lý Thông Nhai vén áo bào xám quán lên nhìn, cả khuôn mặt đã bị nung thành một mảng đen xì. Nhị bá. Lý Huyền Phong cưỡi gió mà tới, sắc mặt hơi tái nhợt, nhưng mà lửa giận ngùn ngụt, hắn nhìn về phía trong tay Lý Thông Nhai, giọng lạnh lùng: "Hủy khuôn mặt cũng vô dụng. Tu sĩ luyện khí trên hồ đều là người nổi tiếng. Lão già này là ai? Chỉ cần nhìn trang phục và pháp khí để biết ngay. Đem thi thể đưa ra cho các gia tộc khác, ta không tin họ không nhận ra." Lý Huyền Phong nói xong, lửa giận trong lòng cũng bớt đi một chút. Hắn cảm thấy có điều gì không ổn. Lý Thông Nhai lắc đầu trầm giọng thấp: "Đây không phải nơi để nói chuyện." Lý Huyền Phong do dự gật đầu. Lý Thông Nhai vận pháp lực ở trong tay, triệu hồi ngọn lửa thiêu rụi thi thể trong tay, cùng với Lý Huyền Phong cưỡi gió về phía Lê Kính Sơn. Ngay sau khi hai người rời đi, hai thân ảnh xuất hiện trên hồ. Người đi đầu có khuôn mặt lạnh lùng, mái tóc điểm bạc, hai bàn tay trắng nõn như ngọc, một thân áo xám tung bay trong gió. Người đi sau tuy trẻ tuổi nhưng mặt đầy nước mắt, nghiến răng kèn kẹt: "Ngũ đệ." Úc Bộ Cao mặt nước mắt, giọng khàn khàn. Úc Tiểu Quý thì sắc mặt khó coi, thấp giọng nói: Việc này làm sao lại nháo đến loại tình trạng này? Giang Khách Khanh chết thì đã chết, đã còn liên lụy tới Mộ Nguyên, để cho Lý gia có cớ hoài nghi chúng ta, chính là không đáng." Úc Tiểu Quý là người lòng dạ sắt đá, trơ mắt nhìn Úc Mộ Nguyên chết trước mặt mình mà không cứu. Úc Mộ Cao nghe vậy phẫn nộ. Kế hoạch này vốn không có sơ hở, Lý Huyền Phong đánh nhất định có vấn đề. Chưa từng nghe nói có người nào có linh thức phạm vi vượt quá trăm dặm. Một luyện khí tu sĩ làm sao có thể như vậy chứ? Tử phủ tu sĩ cũng chỉ như thế. Tốt. Úc Tiểu Quý lạnh lùng cắt ngang lời Úc Mộ Cao đáp: "Lý Thông Nhai không phải là kẻ ngu. Hắn không phải là không tìm ra bằng chứng, mà là không muốn tìm ra. Hắn không truy cứu, không vạch trần, nhưng mà thù này đã kết rồi. Sau này hai nhà không còn bằng mặt, không bằng lòng, mà sinh tử đại địch." "Phụ thân, con hiểu." Úc Mộ Cao ngồi thẳng dậy, lau khổ nước mắt, thần sắc kiên định, giọng đành lùng nói: "Việc cấp bách đã lợi dụng tình hình này giết An Cảnh Minh." Trên bờ Vọng Nguyệt Hồ, Lý Huyền Phong và Lý Thông Nhai im lặng một lúc. Cuối cùng Lý Thông Nhai phá vỡ bầu không khí trầm lặng nói: "Là người của Úc gia." Lý Huyền Phong cau mày, vẫn còn tức giận nghiến răng: "Ta thấy nhị bá hủy thi thể, liền hiểu là do Úc gia gây nên. Chỉ sợ hôm nay chúng ta không thể vạch trần bọn chúng. Nếu không phải thực sự xảy ra, e rằng ta thực khó để hiểu được. Úc Mộ Cao không biết dùng thủ đoạn gì mà lại hại chết tù nhi." Lý Thông Nhai cũng lạnh giọng, trầm giọng nói: Chuyện này không cần nhiều lời, trở về tra một cái liền biết. Lý Thông Nhai chậm rãi tra kiếm vào vỏ, tiếp tục nói: việc này huyên náo thành thế to lớn, e rằng những người trên hồ đều biết. Nếu ta đoán không sai, Úc tiểu quý chắc hẳn đã đến quan sát từ lâu, hoặc ít nhất thì cũng đang trên đường đến. Vì vậy trước đây ta muốn ngươi cùng ta đi ngay lập tức. Tuy hắn không dám ra tay với chúng ta, nhưng mà vẫn phải nhanh chóng rời đi. Lý Huyền Phong trong lòng trùng xuống. Hắn hiểu rằng trên hồ các gia tộc đều kiêng kỵ Lý gia có kiếm tiền che chở. Tuy nhiên chính Lý gia cũng hiểu rằng hôm nay chỉ là cắt gia hộ làm cờ lớn. Hai nhà trên mặt còn chưa tương đối địch, nhưng mà âm thầm đã thành điều kiều địch. Tương lai sau này sẽ như thế nào? Nếu không, mời Tiêu gia xuất thủ. Lý Huyền Phong cúi đầu hỏi một câu. Lý Thông Nhai lắc đầu đáp: ít nhất phải chờ ta trúc cơ. Huống chi Úc gia sau lưng cũng có Nguyên Ô Phong. Tiêu gia trước mắt đang ở ẩn chờ thời cơ, sẽ không hạ chàng làm những chuyện này. Đợi cho Tiêu gia việc thành lại đến nhìn xem. Người khác không đáng tin cậy, vẫn là chính mình tự lực mà thôi. Hai người nói chuyện một lúc thì Lê Kính Sơn đã xuất hiện dưới chân họ. Đầy đất người, đầy đất là người quỳ gối. Tiếng la khóc vang lên. Lý Huyền Phong đôi mắt hơi ướt, không dám nhìn. Lý Thông Nhai thì thấp giọng thở dài, cưỡi rõ đứng nhìn từ trên cao. Lê Kính Chấn. Lý Huyền Tuyền lao vào hậu điện sụp đổ. Ngọn lửa bốc cháy dữ dội thiêu rụi những vật liệu. Bốn phía các binh sĩ gia tộc nhanh chóng chạy tới. Hắn chỉ dùng linh thức quét qua hiện trường. Tất cả tình hình bên dưới đống đổ nát đều hiện lên trong đầu. Hắn sắc mặt hơi tái nhợt, mồ hôi túa ra. Lý Huyền Tuyền quay đầu giọng trầm thấp: thiếu gia không ở trong sân sao? Lý Bình Giật hôn mê trên mặt đất được người đỡ dậy đưa đi điều trị. Một binh sĩ run rẩy tiến lên giọng nghẹn ngào: bẩm gia chủ, tiểu nhân lúc trước gặp qua thiếu gia, xác nhận ở trong viện. Lý Huyền Tuyền như sét đánh ngang tay, ngực nghẹn lại, sắc mặt xanh mét. Trước mặt hắn tối sầm, kim tinh lấp lánh. Hắn há miệng phịch một tiếng quỳ xuống đất, khàn giọng nói: tù nhi. Hắn ta dùng linh thức quét qua đống đổ nát. Ngoại trừ vài binh sĩ thì giữa đống đổ nát chỉ còn lại máu và thịt, máu xương và thịt. Không có bóng dáng của Lý Uyên Tu. Hai mắt hắn tối sầm, trời đất quay cuồng. Hắn ngửa cổ gào lên một tiếng thê lực. Nghe tiếng gào của hắn ta, các binh sĩ và tu sĩ xung quanh đều hoảng sợ quỳ xuống đất. Cùng lúc đó họ cũng cúi đầu. Lý Huyền Tuyên ôm ngực, cố gắng kìm nén tiếng nấc nghẹn ngào. Nước mắt lăn dài trên má hắn. Hắn nghiến răng nói: chuyện gì xảy ra? Một binh lính gia tộc được cứu ra từ đống đổ nát khóc lóc quỳ xuống kêu lên: Hạt Châu, là Bảo Châu kia có pháp thuật. Từ Công Minh vốn dĩ đã sợ, lại nghe vậy thì càng thêm lo lắng. Hắn chính là người mang Bảo Châu từ khoáng mạch lên đưa trong viện. Hắn không ngờ rằng vấn đề này đã đổ lên đầu của mình. Hắn quỳ gối trên mặt đất lết đến trước Lý Huyền Tuyên, nói: Bảo Châu này là từ trong mỏ khoáng đưa lên. Tiểu nhân đi tra hỏi. Lý Huyền Tuyên cau mày hỏi: từ trong mỏ lấy ra sao? Lý Huyền Tuyên mặt mày tái nhợt. Mỏ Thanh Ô là do nhà họ An đứng đầu khai thác. Nếu nghi ngờ có kẻ động tay động chân thì nghi ngờ lớn nhất chính là nhà họ An. Lý Huyền Tuyên thở ra một ngụm uất khí, căm hận nói: nhà họ An điên rồi sao? Lý Huyền Tuyên còn chưa mất lý trí, lau nước mắt gọi nói: đi trả tiếp cho ta. Từ Công Minh lảo đảo đi. Lý Huyền Tuyên cúi đầu nhìn thấy Lý Uyên Giao đã chạy đến trước đống đổ nát. Hắn vẫn đang bò trên đống đổ nát tìm kiếm, hai má lấm lem bụi bẩn, nước mắt chảy dài xuống cằm. Lý Uyên Vân được Lý Thanh Hồng kéo đến, hai người ôm nhau khóc nức nở. Vài vị tộc lão quỳ rạp xuống đất, mái tóc bạc phơ rung động, khuôn mặt xanh xao, nước mắt chảy dài. Cả viện trong yên tĩnh chỉ có tiếng nước nở vang vọng. Sự im lặng ngột ngạt bao trùm lấy sân trong chốc lát. Lý Thông Nhai và Lý Huyền Phong cuối cùng cũng trở lại. Khi Lý Huyền Tuyên nhìn thấy Lý Thông Nhai, những giọt nước mắt tưởng chừng đã ngừng lại tuôn trào, phẫn nộ nói: trọng phụ, tù nhị hắn. Lý Thông Nhai thở dài. Lý Huyền Phong siết chặt nắm đấm. Lý Thông Nhai tiến lên một bước giọng nhẹ nhàng nói: đi theo ta. Lý Huyền Tuyên nghiến răng gật đầu, cùng với Lý Thông Nhai cưỡi gió bay lên, hướng về phía ngọn núi nơi xa xảy ra sự việc. Lý Huyền Phong ở lại tiếp nhận tra hỏi mật thám, muốn làm rõ chân tướng sự việc. Khi nghe tin mật thám đã được đưa đến, Lý Huyền Phong tức giận nói: "Thủ đoạn âm hiểm." Vừa dứt lời thì tiếng vó ngựa dồn dập vang lên. Điền Trọng Thanh cưỡi ngựa xuất hiện, ở trong tay dẫn theo một người. Hắn tung người xuống ngựa, ném người đó xuống đất. Người đó đau đớn kêu rên. Điền Trọng Thanh ôm cười nói: "Bẩm đại nhân, người đã được đưa tới. Đây là mật thám của An gia." Trên đỉnh Hoa Trung Sơn, gia tộc An gia đã xây dựng một đại điện nguy nga tráng lệ, lấp lánh ánh vàng. An Tráng Ngôn đặc biệt cho xây dựng một cung điện cho An Cảnh Minh, lộng lẫy rực rỡ, được khắc họa với những hoa văn phức tạp, có tác dụng tu tập linh khí và ổn định tinh thần. Trên trận pháp màu vàng nhạt, một người đang khoanh chân ngồi, dung mạo tuấn tú, mái tóc dài buộc gọn sau gáy, hai tay đeo vòng tay vàng óng ánh, một cây diều ngọc đặt trước người, ở trong màn sương trắng đục toát lên vẻ phiêu diêu như tiên. An Cảnh Minh vốn đã đến lúc tu luyện, nhưng mà lòng dạ luôn bất an, mãi không thể nhập định được. Tu vi quán hiện nay đã đến luyện khí tầng 8, cao hơn An Trá Ngôn rất nhiều, sắp sửa đã bước vào trúc cơ, khiến cho An Trá Ngôn vô cùng đắc ý. An Cảnh Minh khoanh chân nhập định, nhưng mà tâm trí không thể nào tĩnh lặng được. Chuyện gia tộc luôn khiến cho hắn ta phải lo lắng. Một nén nhang sau, hắn ta rốt cuộc cũng đứng dậy, bước xuống lầu, đẩy cửa phòng ra. Nhìn thấy phụ thân mình, An Trá Ngôn đang ngồi ở trong điện với nụ cười rạng rỡ trên môi. An Trá Ngôn đang cầm chén rượu trên tay, một tay khác cầm hai cây ngân nhanh. Dưới chân ông ta, 7-8 vũ nữ đang kiều vũ, tiếng nhạc du dương vang vọng khắp căn phòng. An Trá Ngôn đang thưởng thức món thịt thỏ ngon lành trên mâm, bỗng nhiên nhìn thấy An Cảnh Minh trong bộ trang phục đạo sĩ phiêu giật bước nhanh xuống lầu. Hoảng hốt, hắn vội vàng ném mẩu thịt thỏ đi vào hô lớn: "Xuống dưới! Xuống dưới đi! Tất cả đều xuống dưới!" Nhạc sĩ và vũ nữ hoảng sợ, tưởng chừng như gặp phải chuyện gì kinh khủng, vội vàng lui ra ngoài. An Trá Ngôn lúc này mới ngẩng đầu lên, có chút áy náy hỏi con trai: "Có phải phụ thân đã làm phiền con rồi không?" "Chưa từng xảy ra chuyện gì, trong đầu có trận pháp cách âm." An Cảnh Minh lắc đầu nhìn chằm chằm An Trá Ngôn một hồi, giọng hắn trầm xuống: "Hôm nay con luôn cảm thấy tâm thần bất an, không biết có chuyện gì không ổn." An Trá Ngôn cười gượng gạo vội vàng an ủi: "Có chuyện gì đâu, con đừng đa tâm." An Cảnh Minh vốn nhạy cảm, lập tức là nhận được sự bất thường. Hắn liếc nhìn phụ thân mình, cảnh giác dâng cao, giọng hắn trở nên nghiêm trọng: "Phụ thân, đừng giấu con, người đang làm gì mờ ám có phải không?" "Chuyện này cũng không có gì to tát cả." An Trang Ngôn ngượng ngùng lắc đầu, có chút trột dạ thu tay lại đáp lời: "Trước khi con bế quan, ta giúp Úc gia sắp xếp vài người trong Lý gia, có uống chút rượu và nói nỡ lỡ lời." Nói xong, An Trá Ngôn vội quát tay nở một nụ cười tươi tắn và thể son sắt: "Nhưng con yên tâm, lúc đó chỉ có những người tâm phúc, trung thành nhất ở đây, tuyệt đối không để lộ ra ngoài." "Hồ đồ." An Cảnh Minh không ngán giải thích, ngược lại hỏi một tiếng, có dự cảm không lành lẩm bẩm: "Chưa nói đến tu vi của ta đấy chứ." An Trá Ngôn lập tức sững sờ, mặt đỏ bừng. An Cảnh Minh nhìn sắc mặt phụ thân mình đoán được An Trá Ngôn đã nói lỡ lời điều gì. Phong độ của An Cảnh Minh lập tức tan biến, sắc mặt hắn tái nhợt nghiến răng nói: "Phụ thân, có biết chuyện này quan trọng đến mức nào không?" An Trá Ngôn, một đại lão gia, lúc này cúi đầu như một đứa trẻ vậy. An Cảnh Minh tức giận không biết trút vào đâu, đang muốn mở lời thì cảm nhận hộ sơn đại trận rung chuyển. Sắc mặt hắn trở nên khó coi, ngẩng đầu nhìn lên về phía ngoại trận. Một thân ảnh áo xám xuất hiện, ánh mắt bình thản nhìn xuống, lạnh lùng quan sát đại điện ở bên dưới. "An Cảnh Minh, cút ra đây cho ta." Úc Mộ Cao phi thân trên không trung, lòng đầy phiền muộn. Kế hoạch tập sát người Lý gia quán đã được chuẩn bị rất kỹ, hắn đã để lại nhiều manh mối để Lý gia tự động đến An gia đòi công đạo, hoặc ít nhất là hỏi cho ra nhẽ. Úc Mộ Cao đã chuẩn bị sẵn người đóng giả người tốt và nhiều thủ đoạn để đối phó với Lý gia, hắn chỉ nhờ chờ Lý gia phái người đến. Nhưng ai ngờ Lý Huyền Phong đã có thể phát hiện ra manh mối, còn giết chết An Khách Khanh và Úc Mộ Nguyên. Lý gia lập tức im hơi lặng tiếng, khiến Úc Mộ Cao không còn cách nào khác ngoài tự mình ra tay, tận lực buộc Lý gia phải giảm tầm ảnh hưởng của mình ở Vọng Nguyệt Hồ. An Cảnh Minh ngươi dùng âm mưu quỷ kế hãm hại Lý gia thiếu gia chủ. Nhà họ Úc ta thay mặt Lý gia, lấy chính nghĩa diệt trừ kẻ ác, minh chứng rõ ràng, nhân chứng vật chứng đều đủ. Úc Mộ Cao nói năng hùng hồn đầy lý lẽ, trong lòng âm thầm tính toán. Chỉ như vậy vẫn chưa đủ để nuốt chửng An gia. Ta phải nhân lúc Lý gia chưa kịp phản ứng, giải quyết dứt khoát chuyện này, giết An Trá Ngôn và An Cảnh Minh, đưa người đại điện mới của An gia lên nắm quyền, khiến cho An gia phụ thuộc vào nhà ta, dùng miệng lưỡi của bọn chúng để đổi trắng thay đen. Úc Mộ Cao đã quá quen với việc gắp lửa bỏ tay người này. Hắn hiểu rằng chỉ nói miệng thì không thể phân biệt đúng sai. Sau khi nói vài câu, hắn cúi đầu nhìn xuống đại điện. Dưới đại điện, An Trá Ngôn và An Cảnh Minh đều kinh hãi. An Trá Ngôn mở to mắt không thể tin nổi. Lý gia, Úc gia, chuyện gì đang xảy ra vậy? An Cảnh Minh nhíu mày thở dài, trầm giọng nói. Phụ thân, không giữ được bí mật thì xem như ngày tàn của An gia đã tới. Ngài xem hôm nay trong nhà còn bao nhiêu người trung thành. Ám tử của hai nhà đã sớm trà trộn vào trong thành, thành người hầu. Người nằm vùng kia chỉ sợ đã sớm bán đứng chúng ta. Huy động nhân lực thế này, không phải Lý Huyền Tuyên thì chính là Lý Huyền Phong đã chết rồi. Cái này... An Trắng Ngôn lắp bắp, nghẹn ngào không nói nên lời. Mấy hơi thở sau, hai mắt ông đỏ bừng, nước mắt lăn dài trên má. Hắn hối hận, đập mạnh tay xuống bàn gầm lên. Đây là Úc Mộ Cao. Người đi, để ta chặn lại. Chỉ cần người sống sót, An gia ta dù thế nào cũng không có sao. An Trang Ngôn nắm lấy tay An Tránh, An Cảnh Minh, vội vàng dặn dò. Người chẳng phải bảo ta tu sửa một con đường bí mật, thông thẳng ra ngoài núi sao? Người đi đi. Người bên ngoài giao cho cha, người đi đi. Hắn mồ hôi đầm đìa, sắc mặt vội vàng, rõ ràng không coi mạng sống của mình ra gì, chỉ lo lắng cho An Cảnh Minh. An Cảnh Minh buồn bã lắc đầu đáp lời. Phụ thân, đã muộn rồi. Phụ thân đừng tưởng chỉ có Úc Mộ Cao đến tìm. E rằng Úc Tiêu Quý cũng đang ở bên ngoài âm thầm quan sát. Có tù sĩ trúc cơ chấn giữ, chúng ta không thể trốn thoát được. Không giết ta, Úc gia sẽ không an tâm. Hộ Sơn đại trận rung chuyển dữ dội. Tiếng la hét kinh hoàng vang lên ở khắp nơi. Tiếng bước chân dồn dập càng ngày càng gần. An Cảnh Minh dậm chân. Cửa đại điện tự động đóng chặt, tỏa ra từng đợt ánh sáng kim quang. Gia chủ, Úc gia tới. Gia chủ cứu chúng ta. An Cảnh Minh âm thầm khắc họa trận pháp trong lúc phụ thân An Trá Ngôn tu kiến đại điện. Nội điện tự thành một trận, không ngờ rằng sau cùng lại dùng nó để ngăn cản người trong nhà. Tiếng kêu khắc vang vọng bên ngoài điện, từng đợt trường ấn in hẳn trên cánh cửa. Hầu hết người nhà họ An đều là những kẻ ăn bám, chỉ là tu sĩ thái tức. Ngoại trừ An Trá Ngôn và An Cảnh Minh, không ai trong số họ là tu sĩ luyện khí. Làm sao họ có thể phá được trận pháp chứ? Họ chỉ có thể đứng ngoài trận mà gào khóc. Tiếng mắng chửi vang vọng ở bên tai. An Trá Ngôn cục ngã xuống đất, oán hận dùng hết sức tát mình một cái. Máu me đầm đìa từ khóe miệng, hai chiếc răng bay ra ngoài. Ông khóc không ra tiếng. Đều là do ta. Tự ta tham lam, ham mê rượu ngon, chí lớn như bậc tài mọn. Hại con, là ta hại con. Nước mắt lăn dài trên má An Cảnh Minh. Hắn quỳ dạp xuống đất nâng khuôn mặt béo tròn đầy mồ hôi của An Trá Ngôn, nghẹn ngào nói lời dặn dò phụ thân. Con sẽ ra ngoài cầm chân bọn chúng. Trái đi bằng mật đạo. Úc Mộ Cao chỉ đề phòng con. Cha còn cơ hội sống. Hai chân An Trá Ngôn run rẩy. Ông muốn nói vài lời cứng rắn nhưng lại nghẹn ngào chỉ thốt lên một câu. Ta đi đâu? Lý gia. An Cảnh Minh gạt nước mắt. Ánh mắt sáng rỡ hơn bao giờ hết. Giọng hắn trầm thấp. Con đã hiểu. Thời gian không còn nhiều nữa, không thể nói nhiều với phụ thân. Hắn ôm lấy An Trá Ngôn nức nở dặn dò. Phụ thân, từ nay phải cai rượu, phải cai sắc, phải cẩn trọng lời nói hành động, phải biết bảo vệ bản thân mình, đừng nghĩ đến việc báo thù nữa. Hãy sinh nhiều con cháu. Ầm một tiếng. An gia đại trận vang lên tiếng đổ sập. An Trá Ngôn dùng mình, lau nước mắt và chạy về phía sau. An Cảnh Minh nhìn An Trá Ngôn đi vào mật đạo, mới xoay người lại. Nụ cười khổ trên môi, hắn tháo mũ quan xuống, mái tóc đen nhánh xõa tung, rũ xuống vai. Khí chất quán không còn vẻ tĩnh lặng như xưa, nhưng lại thêm vài phần buông thả. An Cảnh Minh gỡ pháp kiếm treo trên tường xuống, nắm chặt rìu ngọc. Vòng vàng ở trên cổ tay rung lên leng keng. An Cảnh Minh chậm rãi bước xuống cầu thang, đá văng cánh cửa sân. Trước mắt hắn là một mảnh đất nhuộm màu đỏ, những cái đầu rơi lăn lóc trên bậc thang. Úc gia, Úc Mộ Cao. Thanh niên trước mặt sắc mặt hung ác, trán quấn một dải lụa trắng, như là sói nhìn chằm chằm vào hắn. An Cảnh Minh nhìn kỹ tên này, Úc Mộ Cao cũng lạnh lùng nhìn lại. An Cảnh Minh không nói lời nào van xin tha mạng như giết chết một, như là chi giết một mình ta, bỏ qua gia đình ta. Hắn chỉ nói khẽ, An gia, An Cảnh Minh. Nâng chuôi kiếm ngọc lên, An Cảnh Minh lao tới. Úc Mộ Cao chỉ đứng đó nhìn. Những tu sĩ luyện khí bát tầng sau lưng bước lên một bước, tiến lên rút pháp kiếm ra chặn diều ngọc của An Cảnh Minh. Tiếng kim loại va chạm vang lên, tu sĩ luyện khí bát tầng của Úc gia lùi lại một bước. An Cảnh Minh xoay chuyển chuôi kiếm ngọc. Úc Mộ Cao nhíu mày. Một người khác xuất hiện sau lưng hắn, chính là tu sĩ luyện khí đỉnh phong. Người này vung kiếm ra, đẩy lùi kiếm ngọc của An Cảnh Minh. Tu vi người tiến triển rất nhanh, thực lực ngang bằng, thậm chí còn nhìn hơn một bậc. Úc Bộ Cao thở dài cười nói, nếu người không sinh ra ở nơi hẻo lánh này, nếu người dốc lòng tu luyện trăm năm, tất cả tam tông thất môn chư gia đều sẽ biết đến tên tuổi của người. An Cảnh Minh không trả lời, lùi lại một bước, diêu ngọc chém tới. Hai tu sĩ Úc gia lao vào tấn công. An Cảnh Minh chống trả hơn chục chiêu, tuy miễn cưỡng đỡ được hai người, nhưng mà cũng không còn khả năng tiến thoái. Lòng hơi nóng nảy, An Cảnh Minh vẫn không thấy bóng dáng Úc Tiêu Quý ở đâu, đành phải dồn sức tấn công, bất chấp hao tổn pháp lực để đẩy lùi hai người. An Cảnh Minh nhảy vọt đi. Vừa mới bước ra, trước mắt hắn ta xuất hiện một thân ảnh áo bào xám. Người này tóc mai điểm bạc, hai tay như ngọc, chắp tay đứng lặng, nắm mắt, nhắm mắt không nói. Úc Tiêu Quý. An Cảnh Minh nhìn Úc Tiêu Quý trước mặt, bình tĩnh buộc diêu ngọc vào thắt lưng. Hắn chắp tay chào Úc Tiêu Quý, rút thanh pháp kiếm sắc bén ra, đặt lên cổ mình. Mái tóc đen xõa dài rủ xuống đỡ kiếm. An Cảnh Minh cất giọng trầm thấp. Đại trượng phu nên như sông chảy vào biển, nhìn ngắm anh hùng giữa gầm trời. Tuy ta chỉ chí hướng cao xa, nhưng lại bị ràng buộc bởi gia tộc. Nói rồi tay trái An Cảnh Minh kẽ động, máu tươi văng tung tóe, đầu lìa khỏi thân, thân thể gục xuống. Úc Tiểu Quý khẽ nhấc mí mắt, dùng pháp lực nâng thi thể An Cảnh Minh lên, cẩn thận kiểm tra một phen rồi khẽ nói. Đúng là không phải thần tiên gì cả, cũng đã chết thật rồi. Lại có thiên tài như vậy, đáng tiếc không phải là người Úc già ta. Lý Bình Giật mơ màng nghe tiếng khóc nức nở, bước ra ngoài. Thấy một bé trai ngồi trước cửa, mí mắt ướt đẫm nước mắt. Ánh nắng rọi lên khuôn mặt nghiêng của bé, trông vô cùng đáng yêu. Lý Bình Giật tiến lên một bước, bỗng nghe thấy giọng non nớt của mình vang lên. Đệ. Cậu bé ngước nhìn hắn. Lý Bình Giật đã nghe thề non, nghe mình thề non hẹn biển. Người chết, ta cũng đau lòng. Tầm nhìn dần trở nên rõ ràng. Lý Bình Giật tỉnh dậy từ trong mơ. Cơn đau nhức lan khắp cơ thể, miệng đắng chát, lưỡi rát buốt, toàn là mùi máu tươi. Ngực hắn như là gãy nát vậy, đùi cũng đau nhức đến mức run rẩy. Hơn phân nửa đã mất đi cảm giác. Hai con ruồi bay lượn trước mắt, giật đuổi nhau ở trong không trung. Lý Bình Giật muốn giơ tay xua đuổi, nhưng mà chẳng thể cử động được. Hắn cố gắng nhúc nhích trên giường, bỗng phát hiện ra trên giường còn có một người đang ngồi lặng lẽ. Khuôn mặt người đó đen nhánh như là tượng đá vậy, im lặng nhìn hắn. Phụ thân. Lý Bình Giật nghẹn ngào gọi, nhưng Lý Tạ Văn vẫn im lặng nhìn hắn, không một chút cảm xúc. Tay ta đâu? Lý Bình Giật cố gắng nhớ lại, nhưng mọi thứ đều mơ hồ. Hắn khàn khàn hỏi. Mất rồi. Lý Tạ Văn khẽ nuốt nước bọt thản nhiên đáp. Lý Bình Giật như bị sét đánh vậy, ký ức ùa về. Viên Bảo Châu, Lôi Hòa, căn phòng sụp đổ, thiếu gia chủ. Hắn đột ngột ngồi dậy, hoảng hốt. Thiếu gia chủ. Lý Tạ Văn nghẹn ngào lặp lại hai chữ. Đã mất rồi. Lý Bình Giật nghẹn ngào, nước mắt tuôn trào lặp lại. Mất rồi. Lý Tạ Văn nhìn con trai, từ im lặng rơi lệ đến gào khóc, rồi đến chửi rủa. Cuối cùng im bặt, Lý Tạ Văn tát Lý Bình Giật một cái, bốp một tiếng. Lý Tạ Văn tát Lý Bình Giật một cái nữa, khiến cho đầu Lý Bình Giật quay cuồng. Lý Tạ Văn đưa tay sờ cổ Lý Bình Giật. Lý Bình Giật nức nở. Phụ thân, con còn việc chưa hoàn thành. Lý Tạ Văn lạnh lùng nhìn con trai. Lý Bình Giật ngọ nguậy ở trên giường, nhìn xung quanh và thấy mảnh mộc giản cháy đen từ đầu giường. Hắn ngừng khóc, giọng run rẩy. Thiếu gia chủ bảo ta đưa thứ này cho Uyên Vân thiếu gia, làm phiền phụ thân rồi. Lý Tạ Văn nghẹn ngào, hai giọt nước mắt nóng hổi lăn dài trên má. Ông khàn khàn nói, viên bảo châu là do con dâng lên. Là con. Lý Bình Giật dặn từng chữ, mồ hôi lấm tấm trên trán. Lý Tạ Văn nước mắt chảy dài, giọng khàn khàn. Từ nhỏ con đã biết chăm sóc mọi người, thông minh lanh lợi, biết tiến biết lùi. Ngoại trừ không có linh khiếu ra, còn không thua kém gì mấy đứa con của Uyên ra. Cha từ nhỏ đã ngu dốt, nếu không nhờ có mối quan hệ tốt với Huyền Tuyên ca, lại thêm mấy đứa em trai vô dụng, thì vị trí trưởng sự này cũng chẳng đến được ta. Lý Tạ Văn rơi lệ không ngừng tiếp tục nói, sau này khi con ra đời, hai con mắt đen lấy cứ nhìn chằm chằm vào ta. Ta liền nghĩ, đứa trẻ này sau này sẽ là một nhân vật làm được việc lớn, sẽ hơn ta, sẽ hơn ta. Ở trên giường, Lý Bình Giật đầy nước mắt nhìn phụ thân của mình, đắng cay chua xót. Hắn động đậy hai lần, nước mắt không ngừng chảy xuống nước nở. Phụ thân, con xin lỗi. Lý Tạ Văn lau nước mắt, vỗ vai con trai trưởng, cắn răng nói, có thể Tu Nhi đã chết, Lý Uyên Tu chết. Đó là Lý Uyên Tu, thiếu gia chủ nhà họ Lý, là đích trưởng nhà họ Lý, là đứa trẻ mà gia gia giao cho ta, và giờ ta giao sứ mệnh này cho con. Con có hiểu được không? Lý Bình Giật mở mắt đáp, phụ thân, con hiểu. Lý Tạ Văn từ từ đứng dậy, nhét mảnh mộc giản cháy đen vào tay áo, nhìn chằm chằm khuôn mặt con trai trưởng một lúc, rồi vung tay áo đi ra khỏi phòng và đóng cửa lại. Cánh cửa phòng mở, ánh sáng chói lòa khiến cho Lý Bình Giật lóa mắt. Mọi thứ trước mắt lấp lánh. Sau khi phụ thân hắn rời đi và đóng cửa lại, căn phòng chìm trong bóng tối sâu thẳm. Ngọn đèn mờ ảo trên án thư cách Lý Bình Giật quá xa, khiến hắn không thể nhìn rõ được cảnh vật xung quanh. Giống như một con côn trùng, hắn cử động hai lần ở trên giường và thò đầu ra khỏi mép giường. Hắn nhờ mắt nhìn ra ngoài một lúc, nhận ra mắt mình đã bị lôi hỏa làm cho tổn thương. Mắt trái gần như không thể nhìn thấy gì cả. Hắn cố gắng bằng mắt phải và phát hiện dưới lòng bàn chân là một cái thùng gỗ. Cái thùng được làm bằng gỗ thông thường, được bọc cẩn thận bằng lá sắt và buộc chặt chẽ, không một giọt nước nào lọt ra ngoài. Bên trong là một chậu máu, có vẻ như là do Lý Tạ Văn đã lau người cho hắn trước đó. Máu tanh nồng đặc, một chiếc khăn lau màu nâu sẫm chân nổi trên mặt nước, trông như một con cá chết vậy. Tốt. Lý Bình Giật ước tính khoảng cách, dùng chân không bị gãy di chuyển một chút, hít sâu vài hơi, giảm bớt được cơn đau do áp lực khi đặt người tác động đến xương gãy, dùng sức đá một cái, bịch một tiếng. Hắn lao thẳng đầu vào thùng nước, máu trình ngập đến ngực, lượng máu lớn trào vào trong miệng. Lý Bình Giật sợ nhất là không nhịn được. Sợ mình không nhịn được cử động, nên dùng chân duy nhất cử động được kẹp chặt vào góc tường. Mùi vị ngọt ngào càng ngày càng nồng nặc trong mũi, khiến Lý Bình Giật liên tục ho khan. Tiếng ngọc ngọc vang lên trong nước. Một bên co cóc, hút máu vào, một bên lại kịch liệt ho ra. Thân thể hắn cứng đờ căng thẳng, tê cứng khiến cho nước tiểu dính ướt quần áo. Trước mắt Lý Bình Giật hiện ra một chùm sáng. Hắn mơ hồ thấy khuôn mặt Lý Tạ Văn, khuôn mặt mẫu thân, khuôn mặt Lý Uyên Tu. Từng người hiện lên trước mắt. Trong đầu hắn hiện lên một ý niệm. Trước khi chết có thể gặp lại mọi người một lần, cũng coi như đáng giá. Ngoài cửa, Lý Tạ Văn từ từ nhắm mắt, hai tay nắm chặt đến trắng bệch, nước mắt chảy không ngừng. Mãi đến khi không nghe thấy tiếng ông ngọc bên trong nữa, ông mới run rẩy, nghẹn ngào thốt ra vài tiếng rồi ngã ngục xuống đất. Nằm trên mặt đất, Lý Tạ Văn không phân biệt được đâu là trời, đâu là đất. Đầu óc của ông ta quay cuồng, trước mắt xuất hiện một đôi ủng da. Ngẩng đầu lên, Lý Tạ Văn thấy một khuôn mặt giống Lý Uyên Tu đến 7 phần. Tuy nhiên người này có khóe mắt dài hơn, vẻ mặt hung hãn hơn. Hắn ta nhìn chằm chằm Lý Tạ Văn hỏi với giọng thấp. Tạ Văn thúc, Lý Bình giật đâu? Lý Tạ Văn ngồi dậy, cúi đầu đáp. Thưa Uyên giáo thiếu gia. Lý Bình giật tận mắt chứng kiến thiếu gia chủ chết, trong lòng đau khổ, đã đi cùng thiếu gia chủ. Nói xong không nhìn vào vẻ mặt kinh ngạc của Lý Uyên Giao, Lý Tạ Văn từ trong ngực móc ra nửa viên mộc giản cháy đen, hai tay dâng lên mà nói. Vật này chính là thiếu gia chủ phó thác, muốn giao cho Uyên Vân thiếu gia. Lý Bình giật chỉ có việc này không yên lòng, đã giao cho thuộc hạ. Trọng phủ. Lý Huyền Tuyên đang quỳ sụp xuống trong động phủ. Lý Thông Nhai, người đứng đầu gia tộc, ngồi im lặng nhìn Lý Huyền Tuyên đang khóc nức nở. Nghe cháu trai nghiến răng nói, hắn ta đáp. Chuyện này cứ coi như vậy đi. Coi như vậy sao? Lý Thông Nhai nhíu mày, giọng trầm trọng. Bây giờ không phải do Lý gia chúng ta muốn thay không, mà là do Úc gia muốn hay không. Hai nhà đã trở thành kẻ thù, không phải bất cứ lúc nào muốn kết thúc là có thể kết thúc được. Lý Huyền Tuyên ngẩng đầu lau nước mắt nghiến răng nói. Là Úc bộ cao nhà họ Úc hại người nhà Lý gia, bản thân còn xưng huynh đệ, vậy mà còn muốn hận chúng ta, còn muốn không bỏ qua. Làm sao có lý như vậy chứ? Chúng ta bị người ta giết đệ tử, còn phải sợ nhà họ Úc không bỏ qua, còn có... Lý Huyền Tuyên run rẩy, sắp nói ra hai chữ công lý nhưng lại nuốt xuống. Hắn đã gần 40 tuổi rồi, không còn ngây thơ nữa, nhưng vẫn cảm nhận được sự bất lực và bi phẫn sâu sắc. Hắn cúi đầu xuống và che mặt khóc. Thế đạo này vốn dĩ như vậy, thiên đạo vô tình, chúng sinh như kiến. Lý Thông Nhai thở phào, mái tóc bạc rũ xuống. Lý Huyền Tuyên che mặt nước nở nói. Tu Nhi là đứa bé hiểu chuyện nhất, các trường bối đều ưng nghi hắn làm gia chủ, hôm nay lại gậy gánh tại đây. Tu Nhi đã không còn. Nhìn chung các đệ tử, Uyên Giao hung ác, Uyên Vân ôn nhược, Thanh Hồng quá hào hiệp. Sau này gia tộc sẽ giao cho ai đây? Lý Huyền Tuyên lẩm bẩm. Lý Thông Nhai lắc đầu cho thấp giọng nói. Chuyện gia tộc không vội, trước tiên ngay tiếp nhận đi. Nhưng không cần hạ sơn, việc dưới núi cứ giao cho Tạ Văn xử lý, rồi đưa lên núi. Luyện khí có 200 năm tuổi thọ, người mới chỉ bắt đầu. Nếu như các bối phận chữ Uyên đều không thích hợp, chờ thêm 20 năm nữa nhìn xem các hậu bối khác đi. Hôm nay Úc gia đang nhòm ngó, đừng để tiểu bối hạ sơn nữa, đặc biệt chú ý Uyên Giao. Thanh Hồng ta sẽ đưa đến phí gia, đợi thêm vài năm nữa. Môi Lý Huyền Tuyên run rẩy, nhắm mắt gạt hai giọt nước mắt, nghẹn ngào thốt lên một chữ. Vâng. Mưa xuân se lạnh kéo dài mấy đêm. Mùa xuân trên hồ Vọng Nguyệt đã qua. Gió mùa hè ấm áp từ phương Bắc vượt qua mặt hồ, lao thẳng vào Đại Lê Sơn. Hơi nước ẩm ướt lạnh lẽo cuối cùng cũng tan biến. Gió ở bờ Nam Đại Ngũ Hồ quấn lên những mảnh giấy đen xám đầy trời, nhìn qua một màng trắng xóa, tiếng khóc vang vọng. Từ núi Lê Kính đến núi Hoa Trung Sơn, rồi từ núi Hoa Trung Sơn đến quận Mật Lâm, đều có nhà treo vải trắng. Lý Uyên Tu bị lôi hỏa đánh tan xác, chỉ còn lại một đống vụn thịt nát trong hậu viện đổ nát. Lý Huyền Tuyên và Lý Huyền Phong dọn dẹp đống đổ nát, xúc cát đẫm máu, trộn lẫn vết xương vụn đổ vào quan tài, dùng gỗ khắc tượng người, giống Lý Uyên Tu 7 phần, đặt trên cát, chôn quan tài. Tu Nhi. Quan tài được quấn bằng lụa trắng. Từ trong trấn truyền đến lên núi, dọc đường đi một bầu không khí ảm đạm, chỉ có tiếng khóc nức nở. Các tộc thúc huynh đệ họ Lý chỉ im lặng tưởng niệm, còn các vị trưởng lão lại khóc thành tiếng, khuôn mặt đầy nếp nhăn nhăn nhó, cúi người đi khiến đám con cháu sợ hãi theo sau cũng cúi đầu. Lý Uyên Giao vác hai cây mộc dài màu xám trắng trên vai, Lý Huyền Tuyên khiêng quan tài phía trước, giữa quan tài là dải lụa trắng buộc chặt. Lý Uyên Giao ngẩng đầu lên, nhìn thấy ánh mắt mọi người hướng về phía mình, nhìn thấy vẻ mặt khó coi của một vài huynh đệ trong đám đông, vừa bi thương và phẫn nộ. Lý Uyên Tu vừa chết, việc Lý Uyên Giao được nhận làm con nuôi được tiến hành bí mật. Tuy nhiên, theo quan điểm của một số người, Lý Uyên Giao là con thứ, Lý Huyền Tuyên đã trở thành tu sĩ luyện khí, theo quy định không được pháp lưu luyến quyền lực, vị trí gia chủ rất có thể sẽ rơi khỏi tay nhánh Trường Hồ, rơi vào tay Lý Uyên Vân. Làm sao những người anh em tinh danh này không lo lắng chứ? Tuy Lý gia dòng chính luôn đề cao sự bình đẳng, các trường bối đều răn dạy con chó phải đối xử với nhau như huynh đệ, nhưng mà ngoài những người có linh khiếu lớn lên cùng nhau trên núi thực sự coi nhau như là anh em ruột thịt, thì những người họ hàng dưới núi lại có sự khác biệt. Gia chủ là huynh đệ ruột thịt của mình hay là huynh đệ khác họ, hay là huynh đệ khác dòng có sự khác biệt quá lớn. Lý Uyên Giao chỉ suy nghĩ một chút đã hiểu được tâm tư của các đệ đệ, nhưng hắn cũng không quan tâm, một lòng chìm đắm trong bi thương và phẫn nộ. Úc gia còn có Úc Mộ Cao. Lý Uyên Giao nghiến răng nghiến lợi nói một tiếng, nhưng đã bất lực thở dài một tiếng trước tu vi thái tức ba tầng của mình, thầm hận. Úc gia có trúc cơ hậu kỳ lão tổ Úc Ngọc Phong, còn có trúc cơ tiền kỳ Úc Tiêu Quý. Úc Bộ Cao bản thân là luyện khí trung kỳ tu sĩ, thù này khó báo. Khác với tiếng khóc dưới dải lụa trắng trên núi Lê Kính, ở trên núi Hoa Trung tuy đã treo dải lụa trắng, nhưng mà dưới lại là tiếng cười nói vui vẻ. Chúc mừng gia chủ. Chúc mừng, chúc mừng. An Cảnh Minh và con trai tội đáng chết, bị người nhà họ Úc trừ khử. Giờ đây Hoa Trung Sơn rốt cục đã là địa bàn của chúng ta. Người đứng đầu của tu vi thái tức tầng 4 về mặt đắc ý, nghe vậy gật đầu hài lòng kêu lên. An Trá Ngôn đúng là kẻ ngu xuẩn không biết lời thế, lợi không biết thời thế. Dốc hết tài nguyên của gia tộc vào đứa con trai bảo bối kia. Hai tên luyện khí ấy lại dám thu cao thế nặng, khiến ta, An Trá Vũ, phải làm trâu làm ngựa cho bọn chúng. Đạo trời sáng tỏ, cuối cùng hai tên đó cũng phải đền mạng. An gia ta thoát khỏi hai tai họa này là có chủ gia nâng đỡ, sau này ắt sẽ phát triển thịnh vượng. An Trá Vũ hiển nhiên là con rối được Úc gia nâng đỡ, hơn 50 tuổi mà chỉ có tu vi thái tức tầng 4. Nếu không nhờ thủ đoạn của Úc gia, hắn cả đời cũng chỉ có thể là người tầm thường trong gia tộc. Hôm nay nhờ Úc gia nâng đỡ, hắn trở thành gia chủ, dương dương tự đắc, đứng trên rót rượu. Tuyệt vời. Kẻ nịnh hót ngồi bên dưới, tu vi mới chỉ là thái tức tầng 2, về mặt nịnh nọt nói. Với số tài nguyên này, nếu trước đây là của đại nhân đã sớm thành trúc cơ, thật lãng phí khi đổ vào An Cảnh Minh, đáng tiếc. Lời này như chạm vào chỗ đau của An Trá Vũ. Hắn hung hăng ngẩng đầu lên quát, câm mồm, hôm nay Úc gia cho ta tài nguyên tu tiên, không đến 3 năm, ta sẽ luyện kỹ. Vâng. Hắn tát vào mặt kẻ nịnh hót, hất tên kia lăn lộn vài vòng, thấp giọng nói. Gia chủ, người Úc gia mang đầu An Cảnh Minh đi, nói là muốn tiêu chế sau đó quan sát kỹ. Thân thể An Cảnh Minh có ở đây, còn ở đây, không biết xử trí thế nào. An Trá Vũ trừng mắt, lập tức mừng rỡ, hai mắt lóe lên vẻ tham lam và hận thù, nghiến răng nghiến lợi nói. Ta nghe nói thân thể của thiên tài có nhiều kỳ dị, truyền rằng nếu gắn nó vào ngũ tạng miếu ở bên trong, sẽ có thể được một hai năng lực kỳ dị. Ngươi gọi người cẩn thận chặt ra, dùng bồn chứa mang lên. Ta phải xem cho kỹ, có chuyện gì kỳ dị. Lời này như là sấm sét giữa trời quang, khiến cho bầu không khí trong điện trở nên lạnh lùng. Hai bên thị vệ đều không kìm được mà rối loạn. Khi còn sống, An Cảnh Minh là người khoan hậu, đối xử tốt với con dân, trừng trị tông tộc tham nhũng, đắc tội với An Trá Vũ cầm đầu một đám tham quan. An Cảnh Minh đã có thanh danh rất tốt trong nhân gian. 7 ngày tang kỳ, tiếng khóc vang vọng khắp nơi, một đám thị vệ trao đổi ánh mắt bất lực, yên lặng rơi lệ. Kẻ đình hót bên dưới nghe vậy mừng rỡ, vội vàng phân phó. Hai người bàn tán một hồi, không lâu sau, lão Bộc đã mang lên Bộc Thế cùng với chậu than, nồi đun nước. Kẻ đình hót thấy lão Bộc này nước mắt đương trọng, nhất thời giận dữ, đá vào hông mà quát. Ngày đại hỷ mà bày ra cái bộ mặt tang tóc, muốn chết à? Kéo xuống đánh chết cho ta. Lời vừa dứt, hai bên thị vệ vẫn bất động, nước mắt đan dài. Kẻ đình hót càng thêm tức giận gầm lên, muốn chết cả lũ sao? Lúc này mới có hai thị vệ tiến lên lôi lão Bộc xuống. Lão Bộc râu tóc dựng đứng gào lên, ta từ nhỏ đã hầu hạ An thị, trải qua 4 đời gia chủ rồi, cha không hiền con bất hiếu, cả gia tộc chỉ có mình Minh Nhi là người tài đức sáng suốt, lại bị các người hãm hại, cả tộc trở thành chó săn chỗ Úc gia. An Trá Vũ, cả tộc nhà ngươi chỉ còn lại một. Hồi bé ta chỉ vì đánh cược hai thỏi vàng mà bị lão già này tố cáo với phụ thân, khiến ta bị đánh 3 ngày không được xuống giường. Sau này lão già được An Tráng Ngôn bảo vệ, ta không thể trả thù. Ta đã ghi thù này mấy chục năm rồi, giờ đây cuối cùng cũng có cơ hội. Nói xong, An Tráng Vũ đắc ý cúi đầu, đặt chén rượu xuống, dùng đầu ngón tay dính đầy máu chảy từ mộc thế, máu còn vị hơi ngọt, không hề tanh hôi. Hắn cẩn thận ngửi ngửi, rồi sợ hãi thốt lên. Ta nghe nói thi cốt người luyện khí có thể giữ nguyên trong nhiều ngày mà không thối rữa, quả nhiên là thật. Phong xin phép ngừng tập đây mọi người nhé, và hẹn mọi người ở những tập tiếp theo của bộ truyện này. Xin chào tất cả anh em. Xin chào Tân Nguyễn nhé, chào Tuyên Trần, chào Sơn Danh, chào Mẫn Huỳnh, chào Tuấn Nguyễn, chào các anh em mà xem livestream sau.